Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 538, người quen biết cũ. Đấu chiến tràng, chia làm 3 cấp thứ, theo thứ tự là thượng vị thần đấu chiến tràng, trung vị thần đấu chiến tràng, hạ vị thần đấu chiến tràng, trong đó thượng vị thần đấu chiến tràng chỉ có 1 cái. Trung vị thần đấu chiến tràng chừng 3 cái, hạ vị thần đấu chiến tràng cũng là chỉ có 3 cái. Lão đại, chúng ta đi trước quan sát cái nào cấp bậc. Bối bối liền hỏi, cái kia thượng vị thần đối chiến đặc sắc nhất, tự nhiên đi trước cái kia. Lâm Lôi cười, những người khác cũng đồng dạng đối thượng vị thần đấu chiến tràng tương đối chờ mong. Một đám người liền thế nào dọc theo trên hành lang chỉ thị, trực tiếp hướng cái kia thượng vị thần đấu chiến tràng tiến đến. Chỉ chốc lát, Lâm Lôi bọn hắn liền thấy được cái kia to lớn đấu chiến tràng. Thượng vị thần đấu chiến tràng, trọng yếu nhất chiến đấu đất trống chính là đường kính chừng 5 dặm hình tròn đất trống, mà chung quanh dày đặc thành hình thang khán đài chỗ ngồi rất nhiều. Liếc mắt qua đoán chừng liền có gần hơn 100 vạn, cái này thượng vị thần đấu chiến tràng là lớn nhất, cái khác hai thứ bậc đấu chiến tràng phạm vi đều không có thế nào lớn. Cái kia dâu quai nón, bối tì, nói ra, Lâm Lôi bọn hắn cũng liền dọc theo hành lang tìm một chút không vị địa phương, liền ngồi xuống. Thần cấp cường giả môn phạm vi tầm mắt cực xa, lúc này mới có thể để cho tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm thấy rõ vài dặm bên ngoài trung tâm. Giữa đất trống hai người đối chiến, mà bây giờ trên đất trống ngay ngắn lơ lửng có hai người giằng co. Một người là cường tráng độc giác đại hán, một người khác lại là xinh đẹp tóc đỏ nữ nhân. Hấp dẫn Lâm Lôi ánh mắt không phải cái này chuẩn bị bắt đầu chiến đấu hai người, mà là tại trung tâm đất trống biên giới, khán đài phía trước nhất đứng đấy từng cái người mặc huyết hồng sắc áo giáp chiến sĩ. Viên hoàn hình khán đài biên giới bên trên, cách mỗi nước cờ gạo liền đứng đấy một tên hộ đảo chiến sĩ, lại có hơn 1000 tên hộ đảo chiến sĩ. Lâm Lôi cẩn thận quan sát đến, vẻn vẹn những này, nhưng chính là hơn 1000 thượng vị thần, hơn nữa còn chỉ là đứng gác đồng dạng đứng tại khán đài biên giới bên trên. Phải biết, cái khác địa phương, như trên hành lang tuần tra hộ đảo chiến sĩ cũng là không ít. Cái này đấu chiến tràng hộ đảo chiến sĩ, số lượng rất kinh người. Hoa, hộ đảo chiến sĩ rất nhiều nha. Bối bối sợ hãi than nói. Cái kia ngải kỳ cười nói ra, đây là thượng vị thần đấu chiến tràng, vì phòng ngừa chiến đấu dư ba tổn thương đến quan sát người, cho nên mới an bài nhiều như vậy hộ đảo chiến sĩ. Cái kia trung vị thần đấu chiến tràng hộ đảo chiến sĩ cũng rất ít, mà hạ vị thần khán đài biên giới căn bản không có hộ đảo chiến sĩ bảo hộ. Hạ vị thần chiến đấu dư ba có thể tổn thương người nào? Cái kia dâu quai nón, bối tì cũng cười ha hả nói. Một bên đàm luận, Lâm Lôi bọn hắn cũng xem xét tỉ mỉ lấy đấu chiến tràng bên trong chiến đấu. Chỉ gặp hai người kia hóa thành hai đạo huyễn ảnh đang như thiểm điện giao chiến. Giữa không trung cũng tràn ngập nơi đạo đạo quang mang, mà Lâm Lôi bọn hắn nhưng là xem xét tỉ mỉ. Oanh, cái kia xinh đẹp tóc đỏ mỹ nữ dĩ nhiên là nắm lấy một cây hồng sắc trường côn, như thiểm điện đánh vào cái kia độc giác đại hán trên thân thể. A, thê lương tiếng kêu to đột nhiên ngừng lại. Độc giác đại hán trực tiếp quăng lên, chợt toàn bộ thân thể quỷ dị, oanh, một tiếng liền vỡ ra. Khắc Lạp Lâm đạt hai thắng. Một thanh âm vang lên, cái kia xinh đẹp tóc đỏ mỹ nữ liền trực tiếp dọc theo đấu chiến tràng phía dưới thông đạo rời đi. Qua yếu. Nhìn thấy một trận chiến này, Lâm Lôi trong lòng âm thầm lắc đầu. Dĩ nhiên là hơi mang chút đặc thù hỏa nguyên tố pháp tắc huyền áo, bảo liền có thể liên tục hai tháng. Cái này đấu chiến tràng tham chiến người, tiêu chuẩn thật là quá thấp. Lâm Lôi gặp quá nhiều cường giả, vô luận là Thanh Hòa, Bối Lỗ Đặc, hay là Lý Nhĩ Mông Tư, Đế Dực, A Lý Khuê Ân, Phổ Tư La, chính là thua ở dưới tay mình Cam Mông Đình, đều viễn siêu những người này. Bên cạnh nhìn thấy Lâm Lôi biểu lộ râu quai nón, bối tỳ, liền thấp giọng nói ra. Lâm Lôi, cái này thượng vị thần đấu chiến tràng, chỉ cần là thượng vị thần đều cho phép tham gia, trình độ cao thấp không đều, bất quá cường giả chân chính, cũng là ngẫu nhiên kinh hiện một cái, cho nên đồng dạng chiến đấu liền không vào được Lâm Lôi ngươi nhãn giới. Ngẫu nhiên kinh hiện một cái, Lâm Lôi lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ, lần này chính mình là nghĩ đến nhìn xem cường giả chiến đấu. Mà lại dựa theo tính toán, tại cái này Mịch La Đảo chỉ là hơi chút dừng lại một hai ngày mà thôi. Chờ đi tự do thập bảo mua vật phẩm hoàn tất sau, liền muốn rời đi, chính mình cũng không có thời gian ở chỗ này, chờ cường giả xuất hiện. Đáng tiếc, Lâm Lôi thở dài nói, cái này đấu chiến tràng xuất hiện cường giả hay là không ít. Bối tỳ nhẹ giọng nói, cái này thượng vị thần đấu chiến tràng có quy củ, nếu như có thể lấy được liên tục 10 trận chiến thắng, tại tự do thành bảo mua vật phẩm hết thảy 90% giảm giá. Nếu như lấy được 50 chiến thắng, tại tự do thành bảo mua vật phẩm, hết thảy giảm còn 80%, mà nếu như bách chiến thắng, tại tự do thành bảo mua vật phẩm chỉ cần nửa giá. Đồng thời còn ban thưởng 100 ức mặc thạch. Cùng lúc, còn có tư cách đi Tây Đảo mật địa tiến hành nhìn. Mua nửa giá, ban thưởng 100 ức mặc thạch, Lâm Lôi đều không để ý. Nhìn Tây Đảo mật địa, có ý tứ gì? Lâm Lôi hơi nghi hoặc một chút. Cái này Mịch La Đảo Đông Đảo là mở ra, mà Tây Đảo là cấm chế ngoại nhân tiến nhập. Bất quá đối với Tây Đảo mật địa Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Cái này Mịch La Đảo là từ ngũ đại gia tộc cộng đồng quản lý, ngũ đại gia tộc tử đệ cùng hộ đảo binh sĩ đều là ở tại Tây Đảo. Bất quá nghe nói Tây Đảo có một cái trọng yếu nhất mật địa, chỉ có đạt được ngũ đại gia tộc cộng đồng mời hay là bách chiến thắng cường giả mới có tư cách đi vào du lãm một phen. Bối tỳ cảm thán nói, Lâm Lôi trong lòng không khỏi hiếu kỳ, ngũ đại gia tộc cộng đồng quản lý Mịch La Đảo, cái này cái gọi là Tây Đảo mật địa, lại có cái gì đâu? Bối tỳ, ngươi không có đến xem qua? Lâm Lôi nhìn xem hắn, ta rất muốn đi xem. Bối tỳ lắc đầu cười nói, thế nhưng là, ta tương đối coi trọng tính mạng mình, cái này đấu chiến tràng 10 trận chiến thắng, đối ta mà nói không khó, thế nhưng là bách chiến thắng sao? Dù sao, không có khả năng tất cả tham chiến người thực lực đều rất yếu, nếu như đột nhiên toát ra cái cường giả, ta chẳng phải xong? Khó nói không ai vận khí tốt, liên tục 100 chiến đều gặp được kẻ yếu. Lâm Lôi dò hỏi, không có khả năng. Bối tỳ lắc đầu nói, dù cho người này vận khí tốt, liên tục 99 chiến đều gặp được rất yếu thượng vị thần, đều thắng, thế nhưng là thứ 100 chiến, ngũ đại gia tộc liền sẽ an bài chính mình cao thủ ra sân kiểm nghiệm đối phương. Chân chính có thể bách chiến thắng, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, tối thiểu nhất có ta thực lực này. Lâm Lôi khẽ gật đầu, cũng đúng. Cái kia ngũ đại gia tộc chỉ sợ cũng sẽ không tùy tiện đem 100 ức tiền thưởng đưa cho vận khí tốt thực lực chênh lệch người, tiền thưởng liền 100 ức, cái này ngũ đại gia tộc thật đúng là tài đại khí thô. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, Lâm Lôi ngươi xuất mã, làm cái bách chiến thắng hẳn là rất nhẹ nhàng. Bối tỳ mê hoặc nói, bình thường đạt tới lục tinh ác ma cảnh giới liền có thể ổn lấy được bách chiến thắng, vận khí tốt ngũ tinh ác ma cũng có cơ hội, dù sao thất tinh ác ma tham gia đấu chiến tràng chiến đấu, đoán chừng trên vạn năm mới có thể ngẫu nhiên xuất hiện một lần. Lâm Lôi cười một tiếng, kia là đương nhiên, cường đại thất tinh ác ma, người nào quan tâm cái kia 100 ức mặc thạch. Đương nhiên, thời gian dài, ví dụ như 1 vạn năm thời gian, có lẽ hay là có thể sẽ toát ra một cái thất tinh ác ma cao thủ cấp bậc tham chiến. Lão đại, mau nhìn, Bối Bối vội vàng nói. Hả? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bối Bối. Chẳng những Bối Bối, ngay cả Địch Lỵ Á bọn hắn cũng đều nhắc nhở. Lâm Lôi, mau nhìn cái kia đất trống bên trong ra người. Chính là lúc trước chúng ta gặp được người kia. Nhìn qua trước một trận chiến, Lâm Lôi đối cái này đấu chiến chàng chiến đấu không có quá lớn chờ mong. Thế nhưng là giờ phút này, Lâm Lôi hay là theo lời lập tức nhìn sang, cái này xem xét lại sợ đến nhảy dựng lên. Cái kia trống trải giữa đất trống chính là người quen biết cũ. Là hắn, Lâm Lôi mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này vạn năm khó được một lần khả năng, dĩ nhiên là trở thành hiện thực. Thật đúng là toát ra mạnh như vậy cao thủ. Tại cái kia chiến đấu trên đất trống, đang đứng ăn mặc màu đen trường bào gánh vác lấy chiến đao lãnh ngạo thân ảnh. Cái kia mực nhiễm tóc dài tùy ý bay lả tả. Cả người đứng tại cái kia, liền như là một tòa tồn tại ước vạn năm băng sơn tại cái kia. Băng lãnh không thể chạm lại, hai con người khép kín ở giữa. Ẩn ẩn có lôi điện lấp lóe, lại là hắn, cái kia Bối Tỳ cũng nuốt khô yết hầu. Cả kinh nói, hắn tham gia, không phải ổn lấy được bách chiến thắng à? Bên cạnh Bối Bối nhưng là nghi ngờ nói, hả, ta nhớ được hắn tốc độ tiến lên so với chúng ta nhanh. Theo đạo lý, hẳn là sớm tại chúng ta trước đó đến Mịch La Đảo. Không phải cùng chúng ta đụng tới mới đúng. Cái kia tóc đen nam nhân độc thân, tốc độ tiến lên xác thực rất nhanh. Lâm Lôi lại nhớ lại tại trong nhà ăn người khác đàm luận. Từ Lam Phong Thành đến Mịch La Đảo tuyến đường bên trên. Cỡ lớn cường đạo thế lực tất cả đều phá diệt. Có lẽ, hắn dọc theo con đường này đi diệt đi cường đạo thế lực. Cũng có thể là trên nửa đường tu luyện a. Lâm Lôi thầm nghĩ. Lâm Lôi lập tức xem xét tỉ mỉ một trận chiến này. Dù sao ra sân thế nhưng là cái này mạnh đại hắc phát sinh nam nhân. Ngươi, quá yếu, cút đi, một đạo đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại đấu chiến tràng trên không. Chính là cái kia tóc đen nam nhân nói, đối thủ của hắn là một người mặc màu trắng trường bào, nắm lấy một thanh lấp lóe bạch quang quyền trượng xuất khí thanh niên tóc tím. Nhìn trên đài lập tức ồn ào. Đã bao nhiêu năm chưa thấy qua thế nào cuồng nhân, còn không có chiến đấu liền để đối phương lăn. Thanh niên tóc tím kia nghe nói như thế không khỏi giận dữ, đấu qua mới biết được. Tóc đen nam nhân không khỏi nhìn chằm chằm hắn. Xoát, đột ngột hai đạo điện quang từ tóc đen nam nhân trong hai con ngươi bắn ra, tốc độ nhanh chóng, căn bản không dung thanh niên tóc tím kia né tránh, trực tiếp chém vào thanh niên tóc tím thể nội. Thanh niên tóc tím thân thể khẽ run lên, liền uể oải ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Nhìn trên đài mấy chục vạn người xem một thời gian đều ngây ngẩn cả người. Toàn bộ khán đài hoàn toàn yên tĩnh, kẻ yếu đều đừng tới đây, kia là muốn chết. Kế tiếp, thực lực mạnh một chút, ta ngay tại cái này liên tục tiếp chiến. Tóc đen nam nhân đạm mạc nói. Liên tục tiếp chiến, đây là phi thường cuồng ngạo một loại biểu hiện. Bởi vì một khi liên tục tiếp chiến, như vậy liền không có quyền lựa chọn. Mặc kệ kế tiếp chiến đấu người là ai, hắn đều phải nghênh chiến. Dù cho kế tiếp là Tu La ra sân, hắn cũng nhất định phải chiến. Đương nhiên, Tu La ra sân không có khả năng, cho nên dám lựa chọn, liên tục tiếp chiến. Không phải não đại phát nhiệt, chính là cường giả chân chính. Lạc Mâu, một trận chiến thắng, từ đấu chiến tràng bên trong xuất hiện thanh âm. Các vị, hiện tác thì Lạc Mâu tiên sinh lựa chọn liên tục tiếp chiến. Chỉ cần là thượng vị thần, bất kể là ai đều có thể xuất chiến. Có cái này ý nguyện, có thể lập tức đến phía dưới đến báo danh. Tốt, phía dưới trực tiếp tiếp tục thứ hai chiến. Lâm Lôi thấy là nhìn không chuyển mắt, xem hết từ trận chiến đầu tiên cho đến thứ 10 chiến. Còn như phía sau thứ 11 chiến, không phải Lâm Lôi không muốn xem, mà là không có nhìn, bởi vì tham gia đấu chiến chàng người, mỗi ngày nhiều nhất chiến 10 trận, dù cho tưởng bách chiến thắng, tối thiểu nhất cũng muốn tốn hao 10 ngày thời gian. Cái kia Lạc Mâu liên tục chiến đấu 10 trận, đều là nhẹ nhõm chiến thắng, thực lực mạnh mẽ, để cho người xem đều nín thở. Quá mạnh, Lâm Lôi đáy lòng chấn kinh, người này, vật chất công kích, linh hồn công kích đều rất am hiểu, mà lại từ đầu tới đuôi, đều không có rút đao qua. Lạc Mâu, Lâm Lôi đem cái tên này ghi tạc đáy lòng, tại đấu chiến chàng. Đem trung vị thần, hạ vị thần đấu chiến chàng cũng đều nhìn mấy trận chiến đấu. Thậm chí Bối Bối cũng tiến nhập trung vị thần đấu chiến chàng. Liên tục chiến đấu 10 trận, lấy Bối Bối thực lực, chỉ là hơi hiện ra, liền tùy tiện liên tục 10 trận chiến thắng. Ra đấu chiến chàng, Lâm Lôi bọn hắn trực tiếp hướng, tự do thành bảo, đi đến. Bối Bối, người thật đúng là nhàm chán a. Còn đi vào tỉ thí, Lâm Lôi cười nói, 10 trận chiến thắng a, tối thiểu phải đến khối này lệnh bài, dựa vào cái này, chí ít mua vật phẩm có thể 90% giảm giá a. Bối Bối đắc ý nói, Lâm Lôi không lời nào để nói, mua vật phẩm tổng cộng mới tốn hao bao nhiêu một chút tiền tài. 90% giảm giá, cũng liền còn lại nhiều như vậy, lấy Lâm Lôi. Bối Bối bây giờ tài phú mà nói, đó căn bản tính không được cái gì. Cái này tự do thành bảo, kiến tạo thật đúng là xinh đẹp. Lâm Lôi nhìn phía xa màu xanh lá cây đậm vách tường. Hồng sắc đỉnh chóp cổ xưa thành bảo. Cái này một tòa thành bảo lối vào là như nước chảy. Tiến nhập người kia là rất nhiều. Cái này địa phương có thật nhiều thương phẩm, có tinh thần vụ hải. Cũng có đại lục khác, cái gì cần có đều có a. So Tử Kinh đại lục hắc xa thành bảo còn tốt, càng tốt hơn hơn một đoạn. Cái kia Ngải Kỳ sợ hãi than, nói, Lâm Lôi một đám người lập tức theo dòng người hướng cái kia lối vào đi đến. Tại tự do thành bảo cửa vào dọc theo đường phố, ăn mặc rộng rãi trường bào một đen phát sinh nam nhân lười nhác nằm tại bên đường trên đồng cỏ. Nắm lấy bình rượu ngay tại cái kia uống vào. Nếu như Lâm Lôi nhìn thấy hắn, liền có thể một chút nhận ra, chính là đồng dạng đến từ Ngọc Lan đại lục lão bằng hữu Hy Tắc. Hy Tắc giờ phút này lộ ra rất chán trường. Một lần cuối cùng, ha ha, còn một lần cuối cùng. Hy Tắc ngửa đầu cười to, nước mắt lại là chảy xuống. Trên đường phố không ít người hướng hắn xem ra, cũng đều không có xen vào việc của người khác. Hả? Chạy tới lối vào, Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại. Hắn nhìn kỹ, thế nhưng chung quanh đều là người. Khó nói ta nghe lầm. Lâm Lôi vừa rồi mơ mơ hồ hồ ở giữa, tựa hồ nghe đến Hy Tắc thanh âm. Bất quá thanh âm này giống nhau quá nhiều người. Lâm Lôi nhìn kỹ cũng không có phát hiện Hy Tắc. Xem ra thật nghe lầm. Lâm Lôi lắc đầu thầm nghĩ, lão đại, đi vào a, nhìn cái gì đấy? Bối Bối nói ra, Địch Lỵ Á cũng quay đầu nhìn xem Lâm Lôi. Đi, đi vào, Lâm Lôi cười, cùng Địch Lỵ Á bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập tự do thành bảo bên trong. Lâm Lôi làm sao biết, Hy Tắc nhưng thật ra là nằm tại bên đường phố trên đồng cỏ. Nếu như Hy Tắc đứng đấy, có lẽ Lâm Lôi còn có thể nhìn thấy. Thế nhưng là hắn là nằm, Lâm Lôi làm sao lại phát hiện được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.